Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay giờ này là 8 giờ sáng thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Giờ của thủ đô Hoa Kỳ cùng với múi giờ của Việt Nam là 8 giờ tối, nhưng mà nó khác cái ngày và đêm. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và học kinh Địa Tạng. Sau một tuần lễ chúng ta nghỉ ngơi, và hôm nay huynh đệ mình tiếp tục học về kinh Địa Tạng kỳ thứ 34. Chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi chỉ nói chuyện với các vị khoảng 40 phút, rồi sau đó tới giờ để chúng tôi đi làm. Thì mong quý vị là coi như là cố gắng học tìm hiểu, tôi nói sao cho nó gọi là gọn cặn kẽ. Kính thưa đại chúng, chúng ta học tiếp theo cái phẩm thứ sáu, cái phẩm có tựa đề là Như Lai Tán Thán. Và bữa nay chúng ta học có những cái đề tài mà nó gọi là kết hợp với gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Bởi vì các huynh đệ nhớ rằng là các cái bộ kinh Tạng Đại Thừa đó thì thường là nó xuất phát từ Trung Hoa lục địa, cũng như bộ kinh Địa Tạng này nó là sau cái thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên, thế kỷ thứ tư, thứ năm bắt đầu những cái kinh Tạng Đại Thừa xuất hiện nhiều, là nhờ các vị lịch đại tổ sư tiền bối truyền cái Phật giáo sang Đông Độ Trung Hoa, thì bây giờ nó kết hợp lại với cái nền văn hóa đó mà nó có ra đời nhiều cái bộ kinh Đại Thừa. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng Phật giáo qua Trung Hoa rồi bây giờ có nhiều vị cứ cứ mượn cái hình ảnh là khi Phật giáo Tàu làm cho nó mất cái thể chất chính thống đi. Không có. Nếu như một cái người giảng sư mà học có căn bản, có lề lối, mình gọi là có duyên mối, có kỹ cương, thì người ta giảng, người ta loại bỏ, người ta phơi bày, người ta loại bỏ rất là hay. Chứ đừng nghĩ rằng là kinh Tạng Đại Thừa là thuộc của Tàu, của Ngụy Đạo. Nó bắt nguồn từ cái gốc ban đầu mà ra. Vì vậy mà các thầy giảng nên lưu ý, rồi các Phật tử nghe giảng nên chú ý. Thí dụ như cái đoạn rồi chúng ta học á, nói rằng là Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng bốn chúng tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di và Thiên Long Bát Bộ rằng: lắng nghe tất cả các ông hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Nhưng cái chữ phước đức này á, thật chất ra rằng nó ăn sâu, nó nằm sâu trong trong cái tư tưởng của kinh thư, chứ không phải tư tưởng của Phật giáo mà nằm trong cái tư tưởng của kinh thư, gọi là của Khổng Lão. Bởi vì cái danh từ phước á, thì thường nó đi liền với gọi là ngũ phước lâm môn. Nó gồm có phúc thọ, phú quý, khương ninh, tu hiếu đức, khảo mạng chung. Phúc thọ là cái phước được sống lâu dài. Mà có phước á, ta nói có phước mới có thọ. Vì vậy mà ta nói cho đủ nghĩa cái chữ là trường thọ. Trường thọ là sống lâu chứ không có cái gì khác đó. Còn đoản thọ là sống ngắn ngủi. Mà nếu nó đi liền cái chữ phước đó, là phước thọ đó, thì có nghĩa là cái thọ này nó trường thọ. Người ta quan niệm như vậy. Nhưng mà ngược lại đối với tinh thần của Phật giáo đó, thì sống lâu rồi sống mau rồi cuối cùng rồi cũng chui vô nắp quan tài. Nó nói theo cái tinh thần là chân lý, lẽ thật. Thì dầu anh có sống cỡ nào đi nữa, sống 800 bành tổ, có thọ trường, gì đó, xanh mài với tóc bạc xương, xanh mài hoặc tóc bạc với tóc bạc xương, chung quy rồi cũng một đường mà thôi. Thì thành ra cái vấn đề sống lâu hay sống đoạn hay sống trường gì đó thì đối với Phật không quan trọng. Vì vậy đó, rồi nó kết hợp giữa Nho với Phật á, mới nói là nhân từ giả thọ, hung bạo diệt vong. Người nào mà có cái tấm lòng từ, tấm lòng nhân á, thì người đó thọ. Kẻ hung bạo thì mau chết, mau mất, vong là mất. Thì mình nói đó là nó cũng kết hợp giữa hai cái, cho nên nó giống như là ba rọi vậy. Rồi thành ra muốn ăn kiểu ai thích ăn vừa nạc vừa mỡ thì gọi là ba rọi, là thịt ngon. Có người ta không thích ăn mỡ thì ăn thịt ba chỉ. Có người ta không có gì đó, tôi không rành ngoài đời, tôi nói tôi mượn cái duyên của thế tục mà để tôi muốn nói với đại chúng. Vì vậy đó, nhà Phật thì cái chuyện mà sống chết á, sống thọ hay là sống yếu, nó không quan trọng. Bởi vì cái chuyện sanh tử nói sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử nó lững lờ trôi, gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử vô vô vô định trị. Ngã sư đã kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Bằng chứng bổn sư ta đã từng vô lượng kiếp tử sanh, gọi là sanh tử du du vô định chỉ, hay là vô định chỉ, đúng là vô định chỉ, là chỉ là không có dừng, vô định là không có cái dừng, vô định chỉ là dừng, không có dừng. Bằng chứng là ngã sư đã kiến nhiên đăng Phật, bằng chứng là thầy ta kể từ khi diễn kiến Phật Nhiên Đăng, của Phật Nhiên Đăng, mà từ đó mà Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ngày sau này thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, thì từ cái khi mà gặp mà được thọ ký đó cho tới cái ngày thành Phật, mà cái đời mà Đức Thích Ca thành Phật là gọi là đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Ngài phải chịu đựng cái hạnh nhẫn nhục mà nhiều số kiếp vô kể, gọi là bất khả thiết vi trần số. Cái gì rõ điều đó. Cho nên đối với tinh thần nhà Phật thì cái chuyện yếu hay là trường, gọi là trường thọ hay là đoạn thọ thì cũng không thành vấn đề. Mà quan trọng con người đó có làm được cái điều gì lợi mình, lợi người, lợi hiện tại cũng như vị lai, cho mình, cho chúng sanh hay không. Chứ còn sống dai mà mình không có làm được điều gì hết trơn đó. Ai sao tôi vậy, sao tôi vậy, sao tôi vậy, sao tôi vậy, ai sao tôi vậy. Thậm chí ai làm bậy tôi làm theo, thì sống dai để làm cái gì? Cầu sống dai để làm cái gì? Nếu như cha mẹ mình sống dai mà để gọi là làm cái niềm vui cho con, mà gọi là giàu cho không được mạnh khỏe như thời trẻ trung, nhưng mà ít nhất cũng đi lại được, rồi cũng dạy dỗ con cháu đôi lời, gọi là rừng vũ lão cương quế chi tánh, vũ lão vũ tân, rừng càng gà già càng cay. Cha mẹ sống lâu năm có những cái gọi là dưỡng lão để mà cầu nuôi người già, để mà cầu cái lời dạy, cầu đạo đức họ thì điều tốt. Chứ còn nếu cầu sống dai mà giờ đi không được, đi phải hai ba đứa con, hai bữa đứa cháu dìu, hoặc là giờ nằm một chỗ suối ình đó, trây đó dầm tét trây suối ình đó, hoặc là lẫn lộn này kia nọ, thì các vị nghĩ mình cầu cho cha mẹ mình sống dai như vậy có lợi ích không? Đây là tôi nói cho tinh thần để cho các vị suy nghĩ học cho nó chín chắn. Dĩ nhiên làm con làm cái nếu hiếu thảo, ai cũng muốn mình có cái cơ hội để báo đền công ơn cha mẹ thì cái điều tốt. Nhưng mà báo đền không có nghĩa là phải sống dai mình mới báo đền, mà ngay lúc cha mẹ mình đây nè, mình hiểu được đạo lý, mình hiểu được đạo đức, mình hiểu được đạo hiếu, mình làm được gì cho cha mẹ mình hãy nên làm đi. Chứ phải cầu cho sống dai rồi 20-30 năm nữa mình mới làm. Các vị rõ điều đó. Cái đạo Phật là nói rất thực tế, rất rõ ràng. Vì vậy mà cái chữ phước của đạo Nho thì người ta gọi là phước thọ là thứ nhất. Thứ hai cho nên mới đưa ra cái hình ảnh đó là ba ông gọi là phước lộc thọ đó, gọi là tam tinh cũng chiếu đó. Vì vậy mà nhà nhỏ họ mới đưa ra ba ông phước lộc thọ. Tam tinh là phúc tinh là sao phước, lộc tinh là sao lộc, thọ tinh là sao thọ. Cho nên ba ông phước là cái sự may mắn tốt lành rất tự nhiên tự tại của riêng mình. Lộc là bổng lộc lợi tức, thọ là thọ mạng là sự sống lâu, cho nên đưa ba ông đó ra gọi là tam tinh cũng chiếu. Cái ông mà thọ tinh công á là cái ông tiên Quắc Thước, có cái trán cao dời dời, rồi cái gọi là trán mình nói xin lỗi là trán trợt, cái trán xói hối không có tóc, chỉ có con chòm râu bạc trắng như cước vậy đó. Mà ông đó còn gọi là Nam Cực Tử. Nam Cực Tử chính là Nam Cực Tiên Ông của đạo giáo. Trong đầu của ông Nam Cực Tiên Ông đó, có ba quyển sách trời gọi là Thiên Thư, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Bởi có được Thiên Thư nên việc gì Tiên Ông cũng biết rõ cả, cho nên mới gọi là Nam Cực Tiên Ông hay là Thọ Tinh Công. Thọ Tinh Công cái chữ phước có nghĩa thứ hai, cái nghĩa thứ hai đó có nghĩa là phú quý. Phú quý là giàu sang. Bây giờ tôi xin lướt qua để bữa nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái đề tài nó quan trọng, cho nên bây giờ mấy này là tôi nói sơ rồi tôi lướt qua. Thứ ba là khang ninh, là khỏe mạnh bình yên. Thứ tư là tu hiếu đức. Tu hiếu đức là cái người đó tu bổ, tu nói cho đủ là tu bổ, tu sửa, tu dưỡng, như là thích làm cái điều lành, thích làm cái việc tốt. Cho nên chữ đức ở đây nó như là tín tốt, mà cái người đó là hướng theo cái phương diện đạo đức để mà cư xử, mà xử sự. Cho nên chữ đức gọi là đức, đây là tín tốt. Chữ đức mà đi liền cái chữ hạnh sau đó, chữ hạnh là nết tốt. Cho nên chữ đức này đứng phía sau. Sau có chữ tu hiếu, anh Thịnh mới dịch ra là thích làm việc tốt. Nó chữ đức thì nó thấy con chim nó đậu con cu, con chim á, là con chim cu á, nó đậu nhánh mè. Chữ thập, chữ tứ nó đè cái chữ tâm. Thì đó là ra cái chữ đức. Cái nghĩa thứ năm là khảo mạng chung, là cái người chết an lành. Người này đó là có phước quá, là cái có nghĩa là chết già, chết không do bị tai nạn. Vân vân nó còn, rồi nếu mà nói giả ngũ phúc này đó, nó còn nhiều cái nghĩa lắm. Nhưng mà thôi, tôi nói sơ qua như vậy, đó là nói về chữ phúc. Rồi nói về chữ đức á, nó cũng có năm cái loại là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Ôn tức là ôn hòa, là không nóng không lạnh, ấm áp vừa chừng. Cho nên thường thường á, người Huế á, các vị lớn tuổi á, người ta gọi là ôn. Thành ra cái tôi mới hiểu, bây giờ tôi mới hiểu thêm tại sao gọi là ôn. Nhưng mà nếu mà ôn không á, là cái người đó là một bậc cao quý. Cái người có cái tánh ôn hòa, không nóng không lạnh, ấm áp vừa chừng. Nhưng mà trong đạo á, không khéo á, thành ra mấy hòa thượng ta gọi là ôn á, thì coi chừng là ôn hoàng hộp dịch lộn. Tại vì mấy ông thầy tu sao mà không khéo, cái thành ra nó nóng lạnh sách chừng. Bất chợt thành ra nó trở thành ôn hoàng hộp dịch lộn. Chứ còn nếu mà ôn thiệt đó nha, ôn thiệt là ôn đó, thì ôn này là nóng không lạnh, ấm áp nó vừa độ. Còn mà những tu hành lên quầy thượng mà ôn rừng mở thì không gọi là ôn à. Này ôn hoàng hộp dịch lộn, hoặc là còn ôn khác nữa, mà ôn khác là tôi nói ra cái tập phiền. Nó nói thầy chùa nói tục. Thôi bây giờ có những danh từ bớt thì không nói. Còn người đời đó, người ta ghét cái chữ độc ác lắm. Người ta gọi là ác ôn. Thay vì cái chữ ôn nó rất là hay, một mình nó nằm trôi lôi, treo leo vậy đó, mà nó có một sự tôn quý, kính trọng, ôn hòa, không lạnh, không nóng, ấm áp vừa chừng. Nhưng mà nếu mà dồn nhìn rừng mở lên, hay là gọi là mưu toan, là tính toán, là triệt hạ, là sát hại, thì người ta gọi là ác ôn. Ghê chưa? Cái từ nó hay vậy mà cuối cùng nó trở thành nghĩa dây đó. Học đạo các vị cảm thông, nói vậy nó mới vui vui. Nhưng mà ai có ghẻ né rùi nha. Chứ đừng có vội trách tôi, nói ông thầy nó không giảng bất tử, giảng bất... Cái nghĩa thứ hai là lương. Cái đức, cái loại thứ hai là lương. Lương đây là lương thiện, lương tâm, lương tri. Là cái người mà có lòng dạ tốt, gọi là tốt bụng đó. Dạ là lòng, là bụng cũng thứ. Cái người mà tốt bụng, người mà hiền lành thì người ta gọi là lương. Vì vậy mà Việt Nam ta thì thật sự ra thì có nhiều người hỏi họ đạo gì, họ nói họ đạo lương. Là họ đạo ăn hiền ở lành, họ tốt bụng, họ có lòng dạ hiền lành, là họ có lương tâm. Chứ họ không nói họ đạo Phật hay đạo Chúa hết, họ đạo lương. Lương là vậy đó. Nhưng mà lương này nó có ri à, nhưng mà nó thiếu chữ ri, cái thành ra chữ g, cái thành ra là lương lẹo. Đó, nó nhiều cái nghĩa cái đức. Cho nên cái người mà có đức là người đó phải có lương tâm, phải có lòng dạ hiền lành, phải có tốt bụng. Nghĩa thứ ba là cung. Cung có nghĩa là cung kính. Cung tức là đối với bất cứ ai, chúng ta cũng phải cung kính lễ độ, không có thói khinh người. mà nhà Nho họ có cái bài gì, bài thơ rất hay là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy dũng bất năng khuất, thử chư vi trượng phu. Cái nghĩa để cái ôm và lương cung rồi kiểm, kiểm tức là kiểm phát, không làm hư hại, không làm lãng phí vật chất. Nghĩa nữa là nhường, ngưỡng, ngưỡng là nhường nhịn, tức là khiêm nhường, nhường nhịn đối với bất cứ ai, ta không dành cái quyền ưu tiên. Nói đây rồi để các vị biết á, đây là một cái bài học rút kinh nghiệm. Nếu như các vị thử những đứa trẻ, nếu mà những đứa trẻ này mà nó có cái đức á, nó có cái đức về sau á, thì nó thể hiện ngay từ lúc lúc trẻ luôn. Mà xưa nay trong sử sách có ghi câu chuyện đó, đó là nói về ngày Khổng Dung đó. Thế đây là những cái câu chuyện mà tôi sao chép, tôi soạn lục. Khi giảng á, tôi hay loàn vào để mà tôi làm minh chứng cho các vị nhớ đây là con người thiệt của lịch sử của nhân loại, dù bất cứ ở quốc gia nào. Chứ cũng đừng có nói là thầy nói rồi, thầy kể chuyện Tàu, vì tổ tiên mình ngày xưa cũng là cái gốc từ đó chứ đâu xa lạ. Còn chừng nào mà kể chuyện Tàu mà tôi kể chuyện đời nay á, cái chuyện mà sau năm 1900 mấy mươi trở về đây á, nghĩa là thế kỷ thứ 20 trở về đây, thì các vị nói rằng là các vị không thích cái chế độ của bên Trung Quốc, thì các vị nói được. Còn tôi kể những câu chuyện này có thời tiền sử của tổ tiên ta, cho nên chúng ta không có hồ đồ mà cái gì cũng đem đi chụp. Bởi vì thời tổ tiên ta đó, nếu như không chấp nhận nô lệ hán đế, không vì con cháu, thì làm gì mà có chúng ta ngày nay, có nước Việt Nam, có Đại Nam, có Đại Cồ Việt, rồi bây giờ gọi là Việt Nam. Cho nên nói về câu chuyện ngày Khổng Dung á, đó là cái chuyện mà sử sách ghi á, là cậu này có một cái đức tánh nhượng rất hay. Từ đó mà có một cái câu tên là Dung Tứ Tuế mà Năng Nhượng Lê. Dung Tứ Tuế là chữ tế, đây là tuế, đây là tuổi. Dung Tứ Tuế là cái ông Dung này mới có lên 4 tuổi, gọi là Tứ Tuế, Dung Tứ Tuế. Nhưng mà Năng Nhượng Lê có nghĩa là biết, năng là có thể, nhượng là nhường, lê là cái trái táo, trái táo trái lê. Bởi vì cái vị này mới 4 tuổi thôi, thì có cái một cái người khách của gia đình đến nhà biếu cho một cái giỏ lê, giỏ táo. Thì mọi người mới nói Dung à, Khổng Dung à, con hãy chọn cho mình một quả đi con, cho con đó, con lấy đi. Thế thì cậu bé 4 tuổi này chạy lại soạn dòm vô cái giỏ táo đó, lấy một cái quả nhỏ nhất ở trong cái giỏ táo đó. Thì cái người mà biếu cái vỏ táo đó, biếu gia đình người ta mới hỏi, sao mà cậu không lấy quả lớn mà cậu lấy cái quả nhỏ vậy? Thì Khổng Dung mới đáp rằng là, thưa là vì cháu nhỏ cho nên cháu ăn quả nhỏ à. Vì cháu còn nhỏ cho nên cháu ăn quả nhỏ, còn các anh cháu lớn hơn cháu thì ăn quả lớn hơn, còn ba mẹ cháu thì ăn quả lớn hơn, vân vân. Vì lẽ đó mà người khách mới thấy cái cậu bé Khổng Dung 4 tuổi này có một cái đạo đức, cái đức như vậy đó. Cho nên biết rằng ở đây là con người đáng sử dụng về sau. Vì vậy mà cho nên nó mới khuyên gia đình, động viên gia đình và cùng với cái người khách đó đó hun đúc nuôi dạy đủ mọi cách để cho cậu này trở thành nhân. Cho nên cậu Khổng Dung mới lớn lên mới thành một vị quan. Vị quan. Đó là tôi nói về cái câu chuyện, nói đó là cái chữ nhường. Rồi rồi rồi cũng câu chuyện nói về cái chữ ôn nữa, nhưng mà thôi nói gọn cho nó qua để mà tôi giảng cái đoạn văn kinh mà tôi muốn giảng bữa nay cho quý vị. Nói như vậy là cái chữ đức nó có năm phần đó đó. Như vậy thì cái người mà có phước đức là các vị phải nhớ năm phần, mỗi một chữ nó có năm phần. Thì ai mà có được trong những cái phần đó thì mới gọi, tạm gọi là người có phước hay người có đức. Đây là những cái điều mà tôi soạn lục, tôi sao chép, tôi chia sẻ. Các Phật tử cố gắng ghi nhớ để sau này có thể mình truyền lại, mình nhắc nhở lại cho con cháu của mình. Chứ các vị đừng có kiểu mà nghe giảng, nghe pháp rồi cái vỗ tay bóp bóp hả họng cười chảy nước miếng. Rồi về quên hết, uổng lắm. Đối với tôi là tôi giảng pháp rồi nó rắc rồi nó rõ ràng. Cái nào không biết là tôi không nói. Còn nói là phải nói rõ ràng, nói rắc rồi. Nó không nhún nhượng, nó thẳng thừng, mới gọi là Đại Phật Tuyên Dương. Còn nói mà e dè, mà sợ hãi, nhún nhường, né tránh, không phải là cái người Đại Phật Tuyên Dương. Mà người đó cầu toàn, cầu cơm gạo, cầu tình thương, cầu bá tánh bổn đạo cho đông, cầu công danh sự nghiệp tiền tài. Như vậy không xứng đáng là trưởng tử của Như Lai. Mà trưởng tử của Như Lai là Thử Chi Vi Trượng Phu. Quân tử không làm rồi thì làm sao làm trưởng phu. Bậc quân tử là vì đó cũng có cần kiệm liêm chính, thì cũng có liêm sĩ. Nhưng mà vì nhún nhường, né tránh, cho nên giống như cây tre vậy đó. Nó rỗng ở trong nhưng mà hồi cái nó có cái mắt, cái nó có cái nhánh, nó nhảy lên. Mà người đệ tử Phật không phải là loại tre, mà người đệ tử Phật là loại bách tùng. Xin lỗi, sẵn đây tôi rồi, như vậy là không qua cái đề tài mới được rồi đó. Đề tài mà bữa nay tôi muốn nói hay lắm mà không qua được rồi. Bởi vì bữa nay tôi chỉ có cố gắng tôi giảng cho quý vị 40 phút, mà bây giờ là 28 phút rồi. Thôi, cái đề tài mới để kỳ mới học cũng sao cả. Thưa đại chúng, là sáng nay tôi có hứa một Phật tử, vì tôi bận bịu quá, sáng phải lo thức dậy, phải lo việc cá nhân, soạn bài giảng, rồi lo việc cá nhân, rồi chuẩn bị xách cơm đi làm ăn. Cho nên tôi không có trả lời được, mà tôi có hẹn là mời quý vị vào những cái buổi giảng mà nghe. Có một đạo hữu này nói rằng là mong thầy giúp đỡ để cho con được học pháp trên con đường tu tập. Nói rằng là thưa thầy, hiện tại thì con là một cư sĩ, con đang lao đao về con đường tu tập. Tôi mới nói con đường tu tập sao mà lao đao. Tu có nghĩa là an lạc. là cởi mở cái tâm hồn, là xua tan cái niềm phiền tối, chứ sao mà lao đao. Cho nên các Phật tử nhớ, tu không có lao đao, tu không có lận đận. Cái chuyện lao đao lận đận là cái trò chơi của nhân thế, là cái trò thử thách thế nhân. Mà mình không vượt qua cái lao đao lận đận đó thì mình tu hạnh khỉ khô gì. Tại gia cũng như xuất gia. Bởi vì Tổ Quy Sơ đã nói là kim sanh tiệm tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Tự mình quyết định số phận của mình, chứ không ai khác. Bởi vì người đi tu là chấp nhận chèo con thuyền nước ngược, mà cá nó lội ngược dòng thì cá mới sống, cá lội nó xuôi dòng thì coi như con cá đó sắp chết rồi. Người tu cũng như vậy, dầu là xuất gia hay tại gia, phải chấp nhận lội ngược dòng thế tục. Nó cũng có con đường hà, nhưng mà nó ngược. Cái đi xuôi theo dòng thế tục thì nó thuận theo thế tục, thì nó đi trên con đường tình tiền danh lợi hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Mà đi ngược lại con đường thế tục thì giới định tuệ giải thoát tri kiến. Đi thôi. Đi thuận thì nó ràng buộc, nó kéo lôi, nó xỏ mũi, thậm chí nó sụp hầm, sụp hố. Đi ngược thế tục thì coi như chịu lao đao lận đận trong gai, nhưng mà rồi không sao hết trơn, gọi là đạp đá mà dài sành. Và nói đây cái tôi cảm vậy thôi à. Cho nên theo đạo Phật, tu hành là không có gì lao đao, không có gì lận đận. Mà tu là diệt khổ, tu là hết khổ. Mà anh còn khổ là anh lỗ rồi, anh lỗ rồi. Người đời người ta không tốn tiền, không tốn công, mà có khi người ta còn an lạc, người ta còn tự tại, người ta còn thanh bằng, thanh bạch. Còn mình đi tu mà mình tốn tiền, tốn công, nào là lại Phật, nào là cầu nguyện, nào là giang sinh, nào là cúng dường, nào là lễ bái, nào là ngồi thiền, nào là đọc tụng, nào là ó ré kêu gọi danh hiệu Phật, vân vân. Vậy mà mình không có an lạc là mình lỗ rồi, mình lao đao là mình lỗ rồi. Tôi hiểu ý Phật tử nói, nhưng mà tôi phải nói thẳng như vậy, bởi vì tôi hiểu ý Phật tử nói lao đao là cái gì. Thì cuối cùng Phật tử đã nói với tôi sau đây. Dạ thưa thầy, vì con bước vào đường đạo mà trước mắt con đường nhiều quá thưa thầy. Có Phật tử gửi cho con những video giảng của thầy Thích Thông Lạc vân vân. Tôi nói tôi không bàn tới vấn đề đó nữa. Bất cứ thầy nào, thật sự ra bây giờ tôi cũng nói thẳng là Hòa Thượng, hay là bây giờ các vị có tôn sùng Ngài Thông Lạc là A-la-hớn gì tôi không biết, nhưng mà Ngài vẫn có cái hay của Ngài. Tuy rằng tôi có lần tôi đã phá, nhiều lần không phải một lần, đã phá là tại vì Ngài chống bán với Đại Thừa, thì chúng tôi là những người mà đang trên lộ trình để cố gắng để gọi là mài dũa cho nó sáng cái giá trị của giáo lý Đại Thừa, thì chúng tôi phải có lời lên tiếng như thôi. Nhưng mà nói về cái sự tu hành á, thì tôi cũng nói thật rằng là bản thân tôi cũng chưa chắc giữ giới tu tập gọi là đạo hạnh, phạm hạnh thanh tịnh bằng trưởng lão, bằng Huệ Thượng Thích Thông Lạc. Nhưng mà nói về cái chung á, cái về cái nền giáo lý, thì tại vì đây là cũng cái quả báo gì đó. Tại vì thường thường Đại Thừa thì hay chê cái bên Tiểu Thừa, bên Nam Tông á, gọi là Bân Nha Bại Chủng. Bởi vì bên Nam Tông thì họ quyết chí, họ đoạn cắt, đoạn đường sanh tử, giải thoát. Họ mới nói tới vấn đề mà giác ngộ độ sanh rồi sao. Còn ngược lại đại thừa thì chấp nhận con đường tử sanh, chấp nhận vào tử ra sanh để mà dẫn dắt chúng sanh. Cho nên hai cái đó mà nó chối nghịch nhau, cho nên đại thừa mới gọi là bên Nam truyền, bên tiểu thừa là gọi là Minh Nha Bại Chủng. Thì bây giờ ông Thâu Thích Thông Lạc, ông theo cái tư tưởng đó, cho nên ông nói ngược trở lại là là đại thừa là cố ý để hủy diệt Phật giáo. Một điều, tôi cho là một điều, mình chê người ta Manh Nha Bại Chủng rồi, bây giờ cũng người mình học cái của người ta rồi chê lại mình. Bởi vì ông Thích Thông Lạc thì ông cũng mặc áo nâu mà, ông cũng từ học với một trong những đồ đệ lớn của Thiền Sư Thanh Từ mà, chứ đâu phải ông xuất gia với ngài Narada hay là ngài các vị huệ thượng bên Nam Tông đâu. Từ đại thừa mà cũng học thiền, cũng lên chân không rồi luyện thiền ở trên đó mà, là một trong đồ đệ lớn của Thiền Sư Thanh Từ mà. Bây giờ ông quýnh ngược lại, ông nói là coi như kinh đại thừa là cốt ý để là tà giáo, để diệt tiêu diệt Phật giáo, đó quả báo. Tại vì mình cho người ta là Manh Nha Bại Chủng. Một không, một điều. Một điều. Nó mạnh vậy đó, nghe nó mới hay. Nhưng mà nói về đó, về cái cách mà hành trì, cái cách mà cái gì đó gọi là như lý tác ý ấy, thì về chuyên ngành đó thì ngài Thông Lạc ông chủ trương cái này hay đó nha. Trên đời này tôi không phải là cái loại ba phải, nhưng mà cái nào hay của người thì tôi vẫn xuyển dương, cái nào mà cả chớn cả cháo là tôi loại trừ. Chứ các vị đừng nói là ông thầy ông ba phải thì mới chê khen, không có. Cái nào hay là tôi vẫn. Rồi thành ra đó, trở lại vấn đề thì đạo hữu này, bây giờ tôi khuyên đạo hữu này, nếu có nghe ở đây hoặc là nghe cái bài giảng ở trong YouTube, tôi nói một lần nữa là tất cả những cái gì YouTube là tôi không biết, tôi chỉ biết giảng ở trên file thế này, rồi các Phật tử ta phát tâm, ta quan hỷ, ta đem xuống với YouTube, ta làm sao làm tôi không biết gì hết. Này tôi nói thẳng này, cho nên các vị muốn mà chat để đặt ra những câu hỏi gì liên quan tới giải thoát giác ngộ, tới Phật giáo á, thì các vị muốn gặp trực tiếp tôi thì phải kết nối Facebook. Mà các vị hỏi tôi thì hỏi ngắn ngắn thì tôi còn đọc, hỏi dài quá tôi không có thời gian. Hỏi cái gì mà nó cốt ý cái nội dung, tôi nhắc đi nhắc lại vậy. Mà Facebook thì chỉ Facebook duy nhất của tôi, đó là Hiển Dương Chân Lý. Còn tất cả nguồn Facebook khác tôi cũng đều không biết. Nó có nhiều vị trách, nói sao con gửi Facebook này, Facebook kia, Facebook nọ mà không thấy thầy trả lời. Tôi nói có phải của tôi đâu mà trả lời. Tại vì tôi không rành những cái Facebook mà gọi là mà fanpage gì đó, là coi cũng do các Phật tử họ làm để họ truyền bá giáo pháp, chứ còn không có làm để mà câu khách. Làm giống như chèo thuyền để đi tìm cái người cần cứu, cái người kết duyên, kết thiện duyên. Đó, tôi chia sẻ vậy thôi. Cái đề tài mà tôi định nói hôm nay là tôi dành lại sáng thứ năm. Sáng thứ năm bên này là đồng giờ là tối thứ năm của Việt Nam. Đề tài rất hay để là nói về vấn đề về người nữ. Giải thích tường tận, giải thích cặn kẽ, chứ không phải mà đá phá người nữ, chê bai người nữ mà như thế nào. Bây giờ muốn như vậy thì mình phải giải thích cho người ta nghe tường tận cặn kẽ. Rồi cũng có một người nữa đây, một đạo hữu, tôi nhắc để kết thúc như vậy. Đạo hữu này thì tôi có lời khuyên rằng là mình nghe Phật pháp, bởi vì đạo Phật nó có vô lượng pháp môn. Sở dĩ nó vô lượng pháp môn là tại vì chúng sanh nó vô lượng bệnh thì Phật có vô lượng pháp môn. Chứ đừng có rồi nói là Phật hình nói bao nhiêu hồi nào pháp môn, không phải. Ý nó là chia trẻ ra, giống như có bao nhiêu bệnh thì ngoài thế gian họ có bao nhiêu cái loại thuốc khác nhau để họ trị cái bệnh đó. thì đối với đạo Phật, chúng sanh bệnh tâm nào thì có vô lượng thuốc để trị cái tâm đó. Thành ra mới gọi là vô lượng pháp môn. Thì bây giờ các vị cứ nghe cái pháp môn nào thích hợp, mình chọn lấy để mình thực hành. Và nhớ một điều, muôn dòng nước biển đều có một vị là vị mặn. Thì bao nhiêu pháp môn, bao nhiêu lời lẽ của Phật giáo, bất cứ thầy nào giải thích cũng đều không ngoài Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và Trí Tuệ Ba La Mật. Hay nói khác hơn là vị giải thoát. Còn các vị nghe mà các vị làm cho các vị sợ hãi, các vị cuốn cuồng, các vị quyến hoặc, các vị quan đường, các vị tưởng tượng, thì đó là pháp môn ngoại đạo tà giáo, không phải của đạo Phật. Mà đạo Phật là làm cho con người không sợ hãi, mà con người vững cái lòng tin ở chính mình. Và mình có khả năng loại trừ những phiền não nhiễm ô, những tham dẫn si mê, những kiêu căng ngã mạn để mình có an lành trong cuộc sống của mình. Thì đó là pháp môn chân chánh của đạo Phật. Rồi có một Phật tử nữa. Đây, để gửi cho tôi. Nói thưa thầy, cái gì đây tự nhiên quên rồi. Là nếu mà nói về tỉnh thất Bồng Lai với làng Mai Pháp Quốc có ba điểm tương đồng gì đó, thì tôi nói cái này tôi cũng không luận bàn nữa. Không luận bàn. Ba điểm tương đồng là thứ nhất á, là làng Mai Pháp Quốc thì cũng tập trung trai gái sống chung, đúng, cái này mình tôi nói đúng, mình đâu cãi được. Thứ hai là tối ngày là tập hợp và đờn ca hát sướng, nào là ca nghệ ca gừng, đúng, cái này tôi cũng không phủ nhận. Có thứ ba nữa, cái gì đây nè, ba cái việc mà họ so sánh lại, tôi nói đúng, bởi vì cho nên nó rầu lắm, rầu rỉ, rầu ri, rầu ra, rậm rạp. Rầu lắm. Có những vị danh tiếng tăng, tôi không dùng danh tăng là cái người phải giải thoát à, danh tiếng tăng. À, cái điều thứ ba, điều tế nhị riêng tư, tôi không nói. Tế nhị quá, tế nhị tôi không cần nói. Thành ra giờ tôi tại sao mà tôi không có tham gia ý kiến, ý cò bất cứ việc gì của Bồng Lai hay Thiền Am Minh Bờ Vũ Trụ hay kia, bởi vì mình nói người ta thì mình phải soi lại nội bộ của mình. Sự thật cho nên cái chuyện đó để thế gian họ giải quyết. Cho nên có nhiều vị nói tại sao hồi xưa thầy là người bắt nguồn mà giờ thầy nói, tôi nói không, cái chuyện đó của thế gian. Bây giờ nó trực thuộc của thế gian, của luân thường, của đạo lý, của đạo đức, để thế gian họ giải quyết. Phật giáo đủ rồi. Nhưng bây giờ mình phải soi lại mình, xét lại mình. Họ nói đúng quá chứ. Tại sao mà lên tiếng là Bồng Lai, Thiền Am Minh Bờ Vũ Trụ là trai gái sống chung? Vì vậy thì cái làng Mai Pháp Quốc của Thiền Sư Nhất Hạnh, vậy có sống chung không? Rồi tại sao mình chơi người ta là đờn ca hát sướng? Vậy thì cái làng Mai Pháp Quốc trai gái sống chung tối ngày cứ ôm đờn từ tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng vậy đó, vậy thì có phạm giới lực không? Còn điều thứ ba nữa tôi không nói, tới nhị tôi không nói. Thành ra tôi nói thôi, cái điều này cũng ngoài cái sức của ông thầy Thiện Tài đi. Để cho tôi an, đúng ra là tôi không có muốn thị phi nhân ngã chuyện thế tục, mà tôi chỉ quýnh trong cái nội bộ. Nếu cái gì trúng là tôi xỉn dương, sai là tôi nói thôi. Mà nói cái mà điều sai lầm trầm trọng chứ cái sai lầm thường thường cũng nói làm chi. Cá nhân nó không tác hại với ai, cũng nói chi cho nó mệt công mệt sức. Nói mà gặp mấy thằng điên á, nó điên lên rồi mình lỗ. Thôi, nói là nói cái chung. Thôi tới đây nghỉ nha. Rồi chúng ta thứ năm là nói về cái đề tài là khi Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng á, bà Thế Tôn, chúng con muốn được nghe Đức Phật bảo Phổ Quang rằng là trong đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, Ma Tát, hoặc chắp tay, hoặc tán thán, hoặc đảnh lễ, hoặc liếng mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quang, như có người thiện nam, người thiện nữ nhân nào hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lòng kiêm ngưỡng một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 100 lần vĩnh viễn, không đọa vào ác đạo. Rồi đến này Phổ Quản, giả sử có người nữ nào nhàm chán thân nữ, hết lòng cúng dường tượng vẽ Bồ Tát Địa Tạng cùng những tượng bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển, lại thường đem hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo cúng dường, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, thời đến 100.000 muôn kiếp, còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ lại thọ thân nữ, trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường người Địa Tạng cùng sức công đức trong 100.000 muôn kiếp, chẳng còn gì thọ thân nữ nữa. Này hay lắm, cái này là tôi phải phân tích kỹ càng vào kỳ tiếp theo. Mong quý vị phải tìm hiểu trước.